Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 167, chương 783, có kẻ mặc cả. Thanh Sơn kiếm thánh không còn dám khinh thị Tần Phong, nghiêm túc nhìn chăm chú khuôn mặt của hắn, trên dưới dò xét hắn, người tuổi trẻ trước mắt thoạt nhìn tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 tuổi. Từ thân thể truyền ra kiếm ý để phán đoán, nhiều nhất là kiếm tôn đỉnh phong tu vi. Thế nhưng là, đối phương lộ ra thành thục, cùng kiếm bên trên truyền ra sát ý, nhượng Thanh Sơn kiếm thánh cũng là hoàn toàn nghiêm túc. Thanh Sơn kiếm thánh thậm chí hoài nghi, Tần Phong có thể là mỗi lão quái vật đoạt xá, cố ý đến tiêu khiển hắn, bởi vì Thanh Sơn kiếm thánh thực sự nghĩ không ra. Kiếm ngục này nhất phương thế lực, có thể bồi dưỡng ra Tần Phong bực này nhân vật. Tần Phong nhìn qua Thanh Sơn kiếm thánh, nói, ta đã trả lời ngươi mấy vấn đề, đến phiên ngươi trả lời ta. Thanh Sơn kiếm thánh gật gật đầu, nói ra, ngươi hỏi đi, ngươi là ai, vì sao ẩn thân đang vẽ bên trong? Tần Phong hỏi thăm, ha ha, ta đã sớm nói. Ta là Thanh Sơn kiếm thánh, đã từng cũng là rất nổi danh đại nhân vật, chỉ là như nay thế hệ trẻ tuổi cũng không nhận ra ta. Về phần ta vì cái gì ẩn thân đang vẽ bên trong? Đừng tưởng rằng ta là đang tránh né người nào, hoàn toàn tương phản, ta là vì bảo hộ người nào đó, mới có thể ẩn thân ở đây. Thanh Sơn kiếm thánh cười nói, ta thích trong tranh Thanh Sơn thanh tịnh. Ở chỗ này đúc kiếm, làm cho tâm thần ta an bình, rời xa táo bạo nhân gian. Tần Phong gật đầu một cái, đối Thanh Sơn kiếm thánh trả lời từ chối cho ý kiến. Trên thực tế, Tần Phong căn bản không quan tâm Thanh Sơn kiếm thánh là ai. Có lẽ Thanh Sơn kiếm thánh là một cái ác quán mãn doanh đào phạm. Có lẽ hắn là một cái công đức vô lượng thánh nhân. Thế nhưng là, hắn đến cùng là ai? Cùng Tần Phong lại có quan hệ gì? Tần Phong quan tâm là, chuôi này ẩn chứa niết bàn kiếm hồn kiếm gỗ. Thanh Sơn kiếm thánh rốt cuộc là từ chỗ nào được đến? Chuôi này kiếm gỗ, kiếm hồn là một cây đại thụ, 10 điểm hiếm thấy, tại hạ có chút hiếu kỳ. Kiếm thánh rốt cuộc là từ chỗ nào tìm đến cái này kiếm gỗ đúc kiếm tài liệu? Tần Phong hời hợt nói, nhưng mà, Thanh Sơn kiếm thánh đồng tử co rụt lại, mặt hiện lên ra một vòng ngạc nhiên, mím môi trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên mặt giãn ra cười nói, tiểu hữu nguyên lai là vì chuôi này kiếm gỗ mà đến. Chẳng lẽ nói, người biết chuôi này kiếm gỗ huyền cơ? Có biết một hai, Tần Phong đem tư thái bày rất thấp, nói... Còn mời kiếm thánh chỉ điểm một hai. Ha ha, ngươi nói sớm a. Thanh Sơn kiếm thánh cười nói. Như vậy kiếm gỗ tài liệu, tên là Ngô Đồng Mộc, là ta từ một cái cực kỳ bí ẩn địa phương tìm được. Ta có thể cam đoan với ngươi, trừ ta ra, không có người biết cái địa phương này phương vị. Ngô Đồng Mộc, Tần Phong nhíu mày, trong lòng lại là một trận mừng thầm. Canh đồng núi kiếm thánh thần thái, hắn tựa hồ cũng không cho rằng Ngô Đồng Mộc là cỡ nào vật chân quý. Càng không biết Ngô Đồng Mộc cùng Niết Bàn kiếm hồn có quan hệ. Tần Phong cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì Thanh Sơn kiếm thánh nếu như biết rõ Ngô Đồng Mộc trọng yếu bao nhiêu, hắn sẽ không đem hắn chú tạo thành kiếm, đưa cho Chu Thông, nói cách khác. Tần Phong rất có thể từ Thanh Sơn kiếm thánh trong miệng thám thính được Ngô Đồng Mộc vị trí. Tiến tới tìm tới bị cầm tù Niết Bàn kiếm hồn. Chỉ cần có thể tìm được Niết Bàn kiếm hồn, Tần Phong thì có 7 phần nắm chắc đúc lại Niết Bàn kiếm. Lại mượn thêm Niết Bàn kiếm, nhượng hỗn độn thương thế phục hồi như cũ. Nhượng hỗn độn thương thế phục hồi như cũ. Tỉnh lại. Đối Tần Phong mà nói là trọng yếu nhất sự tình. Bất quá, Thanh Sơn kiếm thánh cáo già. Nếu là bị hắn nhìn ra, Ngô Đồng Mộc vị trí đối Tần Phong rất trọng yếu. hắn rất có thể sẽ mở ra giá trên trời thẻ đánh bạc, ép buộc Tần Phong làm chuyện không muốn làm. Tần Phong sắc mặt như thường, thản nhiên nói, ta chỉ là tò mò thôi, tại hạ cũng là đúc kiếm tông sư, đối chân quý đúc kiếm tài liệu có chút hứng thú. Bất quá, Ngô Đồng Mộc thoạt nhìn phẩm cấp không cao bộ dáng, chú tạo ra kiếm cũng là tầm thường. Thanh Sơn Kiếm Thánh gật đầu thừa nhận nói, ánh mắt của ngươi không tầm thường. Ngô Đồng Mộc trong mộc khí cũng không tinh khiết, xen lẫn một tia hỏa khí, ảnh hưởng tới hắn phẩm chất. Bất quá, ta một mực rất kỳ quái, một tia kia hỏa khí, rốt cuộc là đến từ đâu? Tần Phong tự nhiên biết rõ, một tia kia hỏa khí kỳ thực cũng là Niết Bàn kiếm hồn lưu lại kiếm ý. Chỉ là hắn sẽ không đem cái này tình báo quan trọng nói cho Thanh Sơn Kiếm Thánh. Tiền bối, người ta gặp gỡ, chính là hữu duyên, tại hạ đi khắp thiên hạ, tìm kiếm nhiều loại dần dần tài liệu. Tuy nhiên Ngô Đồng Mộc phẩm giai không cao, nhưng là tương đối hiếm thấy. Tại hạ muốn kiến thức một phen, mở mang tầm mắt, như vậy đi, ta có thể đáp ứng giúp ngươi làm một chuyện, đem đổi lấy liên quan tới Ngô Đồng Mộc có tình báo. Có thể, Tần Phong bất động thanh sắc, đối Thanh Sơn Kiếm Thánh nói, ngươi đáp ứng giúp ta đúc kiếm, thay ta trợ thủ. Thanh Sơn Kiếm Thánh trong lòng vui vẻ, nói, không đáp ứng. Tần Phong chậm rãi lắc đầu, ta nói qua, ta cũng là đúc kiếm tông sư, muốn ta ra tay giúp đỡ, chính là Ngô Đồng Mộc tình báo có thể không đủ làm thù lao. Tần Phong sở dĩ một mực cự tuyệt vì Thanh Sơn Kiếm Thánh đúc kiếm, nguyên nhân rất đơn giản, Thanh Sơn Kiếm Thánh loại cấp bậc này kiếm tu, chế tạo kiếm tất nhiên không phải là phàm vật, có lẽ phải mấy năm thời gian. Tần Phong nào có nhiều như vậy thời gian lãng phí, giúp Thanh Sơn Kiếm Thánh đúc kiếm. Thanh Sơn Kiếm Thánh biểu tình vẻ thất vọng, trầm mặc hồi lâu nói, tất nhiên người không nguyện ý giúp ta đúc kiếm, vậy ta liền không bắt buộc. Bất quá, ta còn muốn ngươi giúp ta làm một chuyện, ta vừa mới nói qua, ta sở dĩ đi tới hiểm tê quan, nhưng thật ra là vì trong bóng tối bảo hộ một người. Ta trong bức họa Thanh Sơn đúc kiếm, không tiện ra ngoài, cho nên, ta muốn ngươi giúp ta bảo vệ người kia 3 tháng. Bảo vệ người, chỉ có 3 tháng, cái này ngược lại là có thể. Tần Phong gật đầu nói, bất quá tiền bối muốn bảo vệ người là người nào? Cổ kiếm gia tộc truyền nhân, Cố Bắc Khuynh. Thanh Sơn Kiếm Thánh con mắt bỗng nhiên trở nên sáng lên. Cố Bắc Khuynh. Tần Phong khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn qua Thanh Sơn Kiếm Thánh, nói, khó đạo tiền bối là cổ kiếm gia tộc người. Cổ kiếm gia tộc mỗi cái thời đại, không phải chỉ sẽ phái ra một cái truyền nhân hành tẩu thiên hạ sao? Thanh Sơn Kiếm Thánh nói ra, ta mặc dù không phải cổ kiếm gia tộc người, lại cùng cổ kiếm gia tộc có chớ đại sâu xa. Chính là cổ kiếm gia tộc có cái này tên kỳ quái tổ huấn. Chỉ có một người hành tẩu thiên hạ, cho nên chú ý kiếm phong lão gia hỏa kia, mới ủy thác ta nhượng ta bảo vệ cháu gái của hắn. Ta trước đó an bài, nhượng Cố Bắc Khuynh tiểu nha đầu kia vào ở Bạch Vân Động. Cũng là ngươi từ trong cản trở đi, nếu như nàng ngụ ở trong Bạch Vân Động, ta tự tùy lúc có thể bảo hộ nàng. Cần gì hiện ở phiền toái như vậy? Bảo hộ nàng, Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, có chút không tình nguyện. Tần Phong đối Cố Bắc Khuynh ấn tượng rất kém cỏi, ngang ngược bốc đồng đại tiểu thư. Tần Phong cũng chung đụng mấy vị, tỉ như Tử Nhan quận chúa. Thế nhưng là, Tử Nhan quận chúa chỉ là ngang ngược, bị làm hư, Cố Bắc Khuynh lại khác, nàng người mang kiếm cốt. Sát phạt khí tức rất nặng, nàng không phải ngang ngược, mà chính là cố chấp. Nếu như có thể nói, Tần Phong không muốn cùng Cố Bắc Khuynh lại có bất kỳ gặp nhau. Thế nhưng là, Thanh Sơn Kiếm Thánh nói lên yêu cầu, hết lần này tới lần khác là muốn Tần Phong bảo hộ Cố Bắc Khuynh 3 tháng. Trong lúc nhất thời, Tần Phong lâm vào trầm mặc, trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc, có đáp ứng hay không Thanh Sơn Kiếm Thánh điều kiện. Tiểu tử, ngươi nếu như là không đáp ứng, ta tuyệt không có khả năng đem Ngô Đồng Mộc vị trí nói cho ngươi. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, chỉ là bảo vệ một tiểu nha đầu một đoạn thời gian, đổi lấy Ngô Đồng Mộc vị trí, cuộc mua bán này có thể có lời rất. Thanh Sơn Kiếm Thánh cười nhẹ nhàng nhìn qua Tần Phong, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Tần Phong trong lòng thầm than một tiếng, biết rõ đã không có trả giá chỗ trống. Huống chi, Thanh Sơn Kiếm Thánh yêu cầu cũng không quá phận, chỉ là bảo vệ Cố Bắc Khuynh 3 tháng. Đối với Tần Phong mà nói, cái này là chuyện dễ dàng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.